Chương 506, đem lời đẩy ra, phần 2. Lời này vừa nói ra, thân là nhân viên nghiên cứu lì giản giờ dễ kinh ngạc kém chút không đứng vững, tinh linh làm sao có thể biến thành nhân loại căn bản nói không thông không khỏi, trong lòng hắn nắm thật chặt, nhìn về phía Diệp Mạnh ánh mắt của nhiều hơn một sợi cảnh giác nhìn tóc tuyến tiểu nói trận đấu đã bắt đầu, ạ làn mệnh lệnh trăm vạn rồng phun lửa ít sử dụng long chi móng cường công. Không thể không nói, rồng phun lửa trăm vạn tiến hóa sau thực lực thật là bay vọt về chất, u lam sắc hỏa diễm một dạng năng lượng câu móng tê liệt phong áp, lấy biến ảo bất định hành động quỹ tích nhằm phía Tiếu Nguyệt. Trăm vạn rồng phun lửa ít tốc độ công kích đều rất mạnh, nhưng rơi vào Tiếu Nguyệt trong mắt, không khỏi có chút trầm lụt. Huyết sắc trong con ngươi hiện lên một tia khinh miệt, nàng cứ như vậy để chân trần, thiên hồng sắc áo choàng nhẹ nhàng lay động, Diệp Mánh cũng không chỉ huy nàng. Tiếu tháng chỉ số IQ có thể không thua nhân loại, chiến thuật phong cách hoàn toàn tùy tâm sử dụng, nàng đưa lưng về phía Diệp Mánh, chậm rãi giơ tay lên, chắp hai tay lập tức trên người của nàng xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, quang mang hóa thành vô số lưu tinh, đồng thời hướng trăm vạn rồng phun lửa ít bắn tới cao tốc tinh tinh. Xông lên, dùng long chi móng nát bấy nó ạ lạn bảo trì trước sau như một nhất lực phá thập hội nguyên tắc. Trăm vạn rồng phun lửa ít rít gào một tiếng, cánh đè một cái. Đột nhiên hạ xuống rồi vài phần, đón mạn bèn bắn tới kim sắc lưu tinh, mấy người quay về, tránh thoát một ít cao tốc tinh tinh, không tránh khỏi trực tiếp sử dụng long chi móng chém thành quang trận, sau đó trực tiếp đánh về phía Tiếu Nguyệt. Đi tìm tiểu nói. Giao nhỏ S hoặc. Có em mở Tiếu Nguyệt khỏe miệng mang theo giọng niềm ai, vung tay nhỏ lên, càng nhiều hơn kim sắc lưu tinh hướng trăm vạn rồng phun lửa ít bao trùm đi qua. Ạ lản kinh hãi, vội vàng hạ lệnh làng tránh. Nhưng đâu trốn được như biển công kích mật độ đâu đếm không hết cao tốc tinh tinh rơi vào trăm vạn rồng phun lửa ít trên người, khuấy động lên vô số quang điểm vừa đối mặt, trăm vạn rồng phun lửa ít ngã xuống, nhưng cũng không có mất đi chiến đấu năng lực, còn đang đau khổ dãy rủa, nỗ lực đứng lên. Tiếu Nguyệt có tiếu tháng cao ngạo, nàng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là lẳng lặng cùng đợi, từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có đem rồng phun lửa để vào mắt. Một cái giao phong. Thực lực sai biệt lập tức thể hiện ra. Lý Giản Giờ Dệ không khỏi kinh hãi, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, tâm lý đã rồi kinh đảo hãi lãng. Mạnh mẽ như vậy kim sắc cửu vĩ, sợ rằng còn không có xuất ra toàn lực đi, e rằng hai đại nhất cấp thần vô hình biến mất, thật cùng cái này giáo huấn luyện sư có quan hệ hắn híp một cái con mắt, làm ra một cái quyết định, hắn đối với béo khoa học gia làm một ánh mắt, béo khoa học gia lập tức lĩnh hội, cười lạnh một tiếng, lén lút thối lui ra khỏi nội sảnh. Mắt thấy rồng phun lửa ngã xuống đất không dậy nổi, ạ lạn trong lòng khẩn trương, coi như đối mặt hỏa thiên vương họa sỉ nghị trăm vạn hào ưu đùm, rồng phun lửa cũng không khả năng một cái tử thụ đến lớn như vậy thương tổn, người nữ nhân này, hoặc có lẽ là kim sắc cửu vĩ, không khỏi quá cường đại chứ không cam lòng đứng lên, rồng phun lửa, phía trước có bao nhiêu bụi gai, chúng ta liền toàn bộ đưa chúng nó chặt đứt, đừng quên chúng ta mục tiêu là trở thành tối cường, không muốn thua cho nàng, rồng. Phun lửa ạ lạn lớn tiếng nói. Bài đủ đi tìm mạng tiểu thuyết trăm vạn rồng phun lửa ít ánh mắt đông lại một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân màu xanh đen hỏa diễm nổ ra, hỏa liệt đặc tính bạo phát. Rồng phun lửa trăm vạn tiến hóa ít hình thái về sau, đặc tính cố nhiên biến đổi thành cứng rắn móng vuốt, nhưng giao huấn luyện ra chỉ cờ NJNZ phương thức đặc biệt huấn luyện, vẫn như cũ còn có thể kích thích ra rồng phun lửa hỏa liệt đặc tính. Gắng đạt tới cường đại lực lượng ạ lạn dùng lì giản dơ dễ chuyên môn nghiên cứu ra đào tạo phương thức, kích phát ra trăm vạn rồng phun lửa ít hỏa liệt đặc tính, khiến cho ở trong chiến đấu nhiều hơn một đạo con bài chưa lật. Hỏa liệt bạo phát, rồng phun lửa hỏa hệ uy lực lớn biên độ để thăng. Màu u lam hỏa diễm bành trướng, hình thành một cái hỏa cầu, phảng phất nhỏ thái dương, nhiệt độ nóng bỏng để sân huấn luyện xuất hiện khô nước trăm vạn rồng phun lửa ít dùng lực lượng cuối cùng bộc phát ra mạnh nhất thiêu đốt. Bạo liệt thiêu đốt Tiếu Nguyệt lạnh như băng trong con ngươi xinh đẹp nhúc nhích màu vàng hỏa diễm, rồng phun lửa chung kết kỹ năng không cách nào gây nên nàng nửa điểm hứng thú. Đi hoa tiểu nói vong đông nhiên, thân thể của hắn lần nữa nhẹ nhàng mà bay lên, tuyết bạch chân ngọc giẫm nát không khí bên trên, giang hai cánh tay, dường như muốn ôm bầu trời một dạng, mười ngón tay linh xảo hoảng động đang lúc, là một cái như vậy trong hô hấp, thiên điệu biến sắc nguyên bản bạch sắc kim trúc xếp thành trần nhà trong nháy mắt bị kim sắc bao trùm. Sân huấn luyện biến thành một cái mảnh nhỏ màu vàng hỏa diễm thế giới, bầu trời quải thượng liêu chín vầng mặt trời chói chang. Ạ lạn trong nháy mắt mặt không có chút máu, hắn cũng bị dẫn tới tiếu tháng bên trong kết giới. Đây là cái gì dạng công kích, là ảo thuật sao? Nhưng nhiệt độ cao rừng rực dường như muốn cháy hết toàn thân, loại đau nhức này cũng không phải ảo giác có thể mang tới. Trăm vạn rồng phun lửa ít bạo liệt thiêu đốt cùng cái này kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thế giới khi xuất, thật sự là giọt nước mưa cùng tình cầu chênh lệch. Tiếu Nguyệt, đùa quá quá mức, nhanh lên một chút kết thúc trận đấu đi, Diệp Mánh bất đắc dĩ nói. Tiếu Nguyệt nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, rồng phun lửa bạo liệt thiêu đốt phanh một cái tiêu thất, vài màu vàng hỏa diễm đánh về phía trăm vạn rồng phun lửa ít, rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực. Tinh thần kết giới một giờ, hiện thực thế giới cũng chỉ là trong nháy mắt. Ạ lạn trong một nháy mắt, trăm vạn rồng phun lửa đã rồi ngã xuống, biến trở về rồng phun lửa. Đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu, rồng phun lửa cùng tiêu tháng tầng thứ sẽ không ở một cái cấp bậc, kỹ năng cùng kỹ năng trong lúc đó lại là thứ nguyên một dạng chênh lệch. Ạ lạn kinh ngạc nhìn ngây ngô nhìn mất đi chiến đấu năng lực rồng phun lửa, hai cái hiệp xuống tới, hắn sao không minh bạch trong đó chênh lệch cho tới sau này rất nhiều năm về sau. Trải qua tang thương hắn, vẫn như cũ nhìn không thấu trước đây cả dù hạ trận kim sắc cửu vĩ chiến đấu, đến cùng thuộc về cái gì tầng thứ, bởi vì hắn trong cuộc đời trải qua hết thảy trong chiến đấu chưa từng có so với cái này lần càng không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không phải một cái tầng thứ, thấy thế nào được xuyên thấu qua trận đấu kết thúc cho ra nhân ý đoán nhanh, Lý Giản giờ dễ tuyên bố Diệp Mánh thắng lợi. Diệp Mánh cũng không lý tới biết cái này tầm cao khí ngạo ạ lạn, về tới nội sảnh. Nghĩ đến Lý Giản giờ dễ đã coi trọng chính mình, như vậy kế tiếp có thể cùng hắn đàm luận điều kiện. Chỉ là có đôi khi thông minh một đời hồ đồ một thời, một câu nói này thực sự rất thỏa đáng. Toàn bộ nội sảnh bên ngoài, âm thầm tụ tập rất nhiều người, e rằng nội sảnh người bên trong sẽ không nghe được bất kỳ động tĩnh nào, nhưng Diệp Mánh hắc kim sật lý lực cảm ứng siêu nhân, đã sớm cảm ứng được cái này sợi biến động, hơi chút biết âm thanh, bất quá hoàn toàn không có coi ra gì. Lý Giản giờ dễ tràng diện tính tán dương vài câu Diệp Mánh anh hùng xuất thiếu niên, mới vừa trận đấu rất đặc sắc, sau đó lại hỏi thăm chút tiếu tháng để tế, Diệp Mánh rất khéo léo hàm hồ cho qua chuyện, sau đó cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa, nói rõ chính mình ý đồ đến. Lý Giản giờ dễ tiên sinh, xin hỏi Sê-dê-na cha mẹ của, là không phải ở đắc tổ chức trong tay, một câu nói này hoàn toàn để bầu không khí lạnh xuống. Lý Giản giờ dễ còn muốn cả rủ hạ mạnh mẽ chơi nhiều một chút văn tự siếc, hảo dò nữa kiểm kê tình báo, nói thí dụ như ngày đó ỷ vào tổ cùng Sơn Y A tại sao phải ở trong chiến đấu không giải thích được tiêu thất, cùng bọn họ có quan hệ hay không. Chỉ là không nghĩ tới cái này nhìn như lòng dạ rất sâu niên thiếu, đã vậy còn quá thiếu kiên nhẫn, lập tức liền đem lời để đẩy ra. Nguyên lai, bọn họ là lai yếu nhân. Lý Giản giờ dễ cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái. Nội sảnh bốn phía cửa ngầm toàn bộ mở ra, thiểm diễm đội người đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Phần 2.